Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Đại Phật Quật. Sáng sớm, một sợi mặt trời đỏ từ đông phương đường chân trời bên trên chậm rãi nhô ra. Vì đại địa vẩy hướng hôm nay luồng thứ nhất ánh nắng, thuyền lớn tốc độ cũng là chậm rãi chậm xuống tới. Phùng Nam nhìn cách đó không xa Ô Giang bên trái trên vách núi đá tòa nào to lớn ngồi Phật. Trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười. Đại Phật Quật, thật là Đại Phật Quật. Cuối cùng là bị ta cho tìm đến. Tranh thủ thời gian ngang nhiên xông qua. Theo Phùng Nam ra lệnh một tiếng, thuyền lớn lập tức liền hướng phía ngồi chân Phật bên cạnh tới gần. Phùng Nam lại nói, đến hai người đi thông chi thánh sứ, bảo hắn biết Đại Phật Quật đến. Tần Nguyệt Sinh một đêm tu luyện, đợi nghe được tiếng đập cửa về sau, liền đi theo đứng ở ngoài cửa hai tên Bạch Liên giáo đồ đi lên bong tàu. Bọn hắn nghĩ lầm mình là Bạch Liên thánh sứ, cái này thái độ tự nhiên là cung kính không thôi. Một đường toàn bộ hành trình cúi đầu, hoàn toàn không dám đối mặt Tần Nguyệt Sinh hai mắt. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào bong tàu, Phùng Nam lập tức liền tiến lên đón, thật cao hứng chỉ vào bên cạnh tòa nào ngồi Phật nói ra. Toàn dựa vào thánh sứ phúc khí, thuộc hạ đau khổ tìm mấy ngày đều không có thu hoạch. Thánh sứ vừa đến đã để ta phát hiện đến cái này Đại Phật Quật. Thánh sứ thật là trên trời phúc tinh hạ phàm a. Tần Nguyệt Sinh tùy ý cười cười. Gia hỏa này nói lên mông ngựa đến thật làm cho người khó chịu. Rõ ràng bản thân hắn liền biết Đại Phật Quật ở đâu. Giờ phút này lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đem hết thảy đều cho đẩy đến mình trên thân. Chính là cái này, Tần Nguyệt Sinh hỏi, là cái này không sai. Còn xin thánh sứ lên bờ. Trong giáo giao phó muốn lấy sự vật, ngay tại nơi đây. Tần Nguyệt Sinh không biết Bạch Liên Thánh giáo đến tột cùng muốn để ra hỏa này tới lấy cái gì đồ vật. Vì phòng ngừa lộ bộ mặt thật, liền cười quái dị một tiếng. Ta trước. Phùng Nam trong lòng nhảy một cái, nháy mắt kịp phản ứng. Nơi đây chính là trong giáo giao phó bí bảo vị trí. Nói không chính xác liền có cái gì nguy hiểm ẩn tàng. Cho nên nhất định phải có người đi đầu xung phong, đem những cái kia che giấu nguy hiểm toàn bộ cho từng cái loại bỏ ra. Mình để Tần Nguyệt Sinh đi đầu, vốn chỉ là cung kính lời nói. Đại nhân vật sao có thể đi tại tiểu nhân vật cái mông phía sau. Nhưng giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, nói không chừng thánh sứ nghĩ lầm mình muốn để hắn đi xung phong. Cái này như thế nào có thể? Phùng Nam vội vàng lau đi trên mặt mồ hôi lạnh, bận bịu gật đầu nói, thuộc hạ trước, nói, hắn liền để những cái kia giáo đồ trải lên tấm ván gỗ. Mình thì dẫm lên tấm ván gỗ bò lên trên ngồi chân Phật trưởng. Cái này ngồi Phật cực kỳ to lớn, chỉ là ngồi tại nơi đó liền có cái 20 trượng cao. Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm khái người năng lực thật sự là vô hạn. Muốn tại cái này nước sông chảy xiết trên vách núi đá tạo hình ra như thế một đại tòa tượng Phật đá, thế tất vô cùng không dễ dàng, đồng thời không có số lượng năm công phu cũng làm không được. Phùng Nam đi đến Đại Phật bàn chân, liền bắt đầu mang theo sau đó đi tới Bạch Liên giáo đồ bắt đầu ở Đại Phật trên thân tìm kiếm khắp nơi lên. Tần Nguyệt Sinh đứng thẳng đầu thuyền, không nhúc nhích. Bất quá hắn mắt trái lại là lặng yên sáng lên thanh quang. Dù là không cần lên tôn này Đại Phật, hắn cũng dễ dàng đem Đại Phật trên thân bất luận cái gì địa phương cho nhìn cái thanh rõ ràng sờ. Nơi đây đến cùng có giấu cái gì đồ vật, lại sẽ hấp dẫn tới này chút Bạch Liên Thánh giáo người tới đây tìm kiếm. Còn mang theo nhân thủ nhiều như vậy, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Đại Phật hai chân không có thu hoạch, những người này liền bắt đầu hướng Đại Phật trên đùi bò đi. Những này Bạch Liên giáo đồ đều là người tập võ, thân thủ rất linh hoạt, từng cái nắm lấy đại Phật trên đùi Phật bào nếp may liền thuận thuận lợi lợi bò đến đầu gối vị trí. Trong đó lại lấy Phùng Nam tốc độ nhất nhanh, hắn nhảy mấy cái, trực tiếp kéo xa cùng những người còn lại ở giữa khoảng cách. Ước chừng hai canh giờ trôi qua, một mực yên lặng đại Phật trên thân đột nhiên vang lên một tiếng hô quát. Tần Nguyệt Sinh mau từ nhắm mắt tu luyện ở trong mở to mắt, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, liền thấy chắp tay trước ngực đại Phật thủ trên cánh tay. Phùng Nam đang đứng ở phía trên hưng phấn kêu to, Thánh Sứ, tìm đến, cửa vào tìm đến. Tần Nguyệt Sinh lần nữa dùng Bích Lạc Đồng tại khối kia khu vực liếc nhìn. Nhưng dù cho có Bích Lạc Đồng tầm nhìn phóng đại, hắn vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì cùng cửa vào có liên quan chỗ đặc thù. Không khỏi trong lòng buồn bực, lập tức đứng dậy một cước bước ra, giống như không trung dạo bước liền hướng phía Phùng Nam phương hướng đi đến. Gặp hắn cái này giống như tiên nhân tư thái, Phùng Nam trong lòng lần nữa thụ đến to lớn rung động. Thầm nghĩ, mẹ của ta a, Thánh Sứ vậy mà có thể hành tẩu ở không trung. Cái này cần là nhiều đỉnh tiêm khinh công mới có thể làm đến trình độ như vậy. Trong lúc nhất thời, sở hữu người trong lòng cũng không khỏi đối Tần Nguyệt Sinh cảm thấy lại sợ lại kính. Đi đến Phùng Nam trước mặt, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt hỏi, ngươi nói cửa vào ở đâu? Hồi Thánh Sứ, ngay tại cái này đại Phật giữa song trường, lúc đầu nơi này là có lâu dài sinh trưởng dây leo che lấp. Nhưng là vừa vặn thuộc hạ đem thanh trừ sạch sẽ, tiện ý bên ngoài phát hiện đến nguyên lai cái này đại Phật hai tay cũng không hề hoàn toàn khép lại. Chỉ có cách rất gần, mới có thể phát hiện hai trưởng ở giữa vẫn tồn tại một cái khe hở. Bên trong chính là cửa vào. Tần Nguyệt Sinh bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo khó trách, thuyền lớn đỗ vị trí tại đại Phật thân thể khía cạnh. Mình coi như là có Bích Lạc Đồng, cũng vô pháp nhìn thấy đầu này được ở chính diện mới có thể nhìn thấy khe hở. Vào xem, thuộc hạ minh bạch, Phùng Nam bên này khách khách khí khí đáp, lập tức quay người đối đứng tại phía sau mình một bạch liên giáo đồ nói ra. Ngươi vào xem. Quan hơn một cấp đè chết người. Cấp trên có lệnh, phía dưới sao có thể không phục tùng. Tên này bạch liên giáo đồ đành phải kiên trì, rút ra bội kiếm của mình leo đến kia đại Phật thủ trên lòng bàn tay. Lại thuận đãng tiến đầu kia khe hở bên trong. Bên trong tình huống như thế nào? Phùng Nam hỏi, Phùng đường chủ, bên trong qua tối, ta nhìn không rõ ràng. Cái này dễ thôi. Phùng Nam đi đến vừa vặn thanh trừ hết đống kia dây leo. Bên cạnh, bên trong không thiếu một ít cây nhánh. Liền gặp Phùng Nam trực tiếp lấy ra ba cây chờ dáng dấp nhánh cây. Lại dùng làm dây leo buộc chặt, làm thành một cây thô gậy gỗ. Đem người giày cùng quần áo thoát xuống tới. Phùng Nam đối một giáo đồ nói. Tên kia giáo đồ vội vàng làm theo. Phùng Nam đưa tay tiếp nhận. Đem giày bọc tại gậy gỗ một mặt, sau đó dùng quần áo ôm lấy, lại đưa tay lấy xuống treo ở bên hông hồ lô, trực tiếp tưới nước một phía này đầu. Tần Nguyệt Sinh ngửi ngửi, là mùi rượu, tê, hô, đột nhiên, Phùng Nam đại lực phun một cái, liền có một đạo hỏa diễm từ hắn trong miệng phun ra, trực tiếp điểm đốt bó đuốc. Tần Nguyệt Sinh mặc dù thực lực hơn xa với hắn, nhưng vẫn như cũ đối cái này phun một cái lửa thủ đoạn cảm thấy nhiều hứng thú. Cho hắn đưa đi, Phùng Nam đem bó đuốc tiện tay đưa cho một giáo đồ. Người kia dọc theo lúc trước người kia nhập động đường tắt. Trực tiếp leo đến đại Phật thủ bên trên, rũ tay xuống cánh tay đem bó đuốc đưa cho trong động tên kia bạch liên giáo đồ. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy nháy mắt, hắn nằm sấp vị trí đột nhiên sụp đổ, trực tiếp liền mang theo cả người hắn hướng phía dưới rơi xuống. Từ đại Phật thủ trưởng đến đại Phật phần eo, trong lúc này tối thiểu chênh lệch mấy trượng, nếu là thật sự cho hắn ngã xuống, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị ngã được ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, người kia cấp tốc bay tới, trong chớp mắt liền rơi đến mình trong tay. Hảo công phu, thánh sứ hảo công phu a, ta nếu là có thể có thánh sứ 1/10, không, 1% công phu, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều có thể xông pha. Phùng Nam tất nhiên là sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào có thể nịnh nọt cơ hội. Bạch Liên thánh sứ hắn thế nhưng là mấy năm đều khó gặp một lần. Lần này nhìn thấy một vị, khẳng định không thể không bày tỏ một chút mình tồn tại cảm. Nếu là có thể để thánh sứ vui vẻ, về sau tại giáo chủ trước mặt nói tốt vài câu, mình nhất định lên như diều gặp gió. Nhưng Phùng Nam vạn vạn không nghĩ tới là, hắn lần này lại là hiến sai ân cần. Tần Nguyệt Sinh căn bản chính là một cái tên giả mạo. Đem trong tay tên này Bạch Liên giáo đồ ném lên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh nói, đã cửa vào đã tìm tới, vậy liền lại nhiều phái chọn người đi vào. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tần Nguyệt Sinh khó được chủ động ra lệnh. Phùng Nam mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian liền khiến người khác chiếu vào chỉ huy của hắn làm theo. Rất nhanh liền có từng cái Bạch Liên giáo đồ cầm trong tay bó đuốc, bò vào cái khe này ở trong. Có lúc trước kém chút ngã chết người kia giáo huấn, cái này lại muốn đi vào khe hở ở trong Bạch Liên giáo đồ lại là đều biểu hiện cẩn thận rất nhiều. Từng cái nhấc chân trước đó không ngừng khảo thí phía trước đạp chân điểm trình độ cứng cáp, để phòng ngừa mình không cẩn thận lại rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, trên trăm tên Bạch Liên giáo đồ liền tất cả đều bò vào khe hở bên trong. Phùng Nam cũng không ngoại lệ. Tần Nguyệt Sinh thấy đại Phật thủ trên cánh tay trống không một người, chỉ còn lại có mình, liền sử xuất tiêu giao du thiên pháp, trực tiếp đi vào đầu kia khe hở. Tư thế cùng những cái kia Bạch Liên thánh giáo người so sánh với đến, ngược lại hiển thong dong tiêu sái, hơn xa vạn phần. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh bọn người tiến vào đại Phật thủ trưởng bên trong sau không bao lâu, lưu thủ tại trên thuyền lớn Bạch Liên giáo đồ đột nhiên từng cái không ngừng ngã xuống đất. Có thể nhìn thấy những người này trên thân chỗ chí mạng đều cắm đầy buộc lên khăn vàng phi tiêu. Lại là làm người làm hại. Từ trong khoang thuyền lập tức đi ra hơn 20 tên thân mang vải thô áo thủng nam nhân. Bọn hắn xoa tay chân của mình, không khỏi ngoài miệng vui vẻ nói, đầu lĩnh, ngươi đây thật là ý kiến hay a. Chính chúng ta không chi phí bất luận khí lực gì, đi theo những này Bạch Liên yêu nhân nhóm liền đem vạn xà quật cho tìm đến. Cầm đầu một lão già, tóc trắng lấy xuống đỉnh đầu mang theo mũ rộng vành. Một tách ra, từ mũ rộng vành bên trong liền rơi ra một thanh mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm. Cái này mũ rộng vành nội bộ đúng là trống rỗng. Những cái kia yêu nhân đã tiến vào vạn xà quật, chúng ta nhưng không thể làm trễ nải. Vạn nhất để bọn hắn sớm cầm tới như thế đồ vật, đối giáo ta là thật to bất lợi. Lão giả từ trong ngực lấy ra một đầu khăn vàng, thắt nhuyễn kiếm trên chuôi kiếm, liền lập tức hướng phía đại Phật thủ trưởng chỗ chạy như bay. Những người còn lại nghe xong lão giả nói như vậy, lập tức biểu lộ đều nghiêm túc, nhào nhào lấy ra khăn vàng cột vào vũ khí của mình bên trên, nhanh chóng đuổi kịp lão giả bộ pháp, cùng nhau đều chui vào đầu kia khe hở bên trong, không thấy tăm hơi. Đây là một đầu thẳng tắp hướng phía dưới nghiêng con đường, chỉ có thể đồng thời cung cấp vừa đến hai người tiến lên. Tần Nguyệt Sinh đi tại phía sau nhất, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Có Bích Lạc Đồng nhìn ban đêm năng lực, dù cho không có ánh lửa hắn đều có thể nhìn rõ ràng dưới chân con đường. Nhưng Phùng Nam nhưng không biết cái này, sửng sốt một mực bảo trì đi tại Tần Nguyệt Sinh ba bước phía trước, dùng trong tay bó đuốc vì hắn chiếu sáng. Có rắn, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng kinh hô. Phùng Nam không kiên nhẫn quát, có rắn liền có rắn, mụ nội nó mù gọi thứ gì. Các ngươi những năm này võ công là uổng công luyện tập đi. Ngay cả rắn đều sợ. Nhưng mà hắn cái này quát lớn nhưng nhất định đều không thể để phía trước dối. Loạn ngừng, ngược lại còn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tần Nguyệt Sinh cùng Phùng Nam không khỏi trong lòng đều cảm giác đến nghi hoặc. Đây là cái gì tình huống? Có rắn à, thật nhiều rắn, nhanh chặt, động thủ giết bọn chúng. Tràng diện trong lúc nhất thời cực độ hỗn loạn, nhưng trở ngại cái này trong khe hở quá chật hẹp. Người phía trước tại nơi đó chặn lấy, phía sau người liền xem như lại nghĩ chạy tới trợ giúp một hai. Cũng làm không được, bất quá cũng may kinh hoàng dù kinh hoàng, nhưng đại bộ đội vẫn một mực tại hướng phía trước di động. Chậm rãi mặt đường liền trở nên rộng rãi, từ lúc mới bắt đầu một, hai người sóng vai đồng hành chướng đến ba, bốn người, năm sáu người. Dòng cuối cùng người liền đi ra khe hở, đang đứng tại một khối kẹt tại mặt ngoài động khẩu bằng phẳng trên tảng đá. Tần Nguyệt Sinh cùng nhau đi tới, trên mặt đất đều là các loại rắn tàn thi, có xích xà, có lục xà, có hoa rắn, có hắc xà bạch xà, tóm lại hạ tràng đều không có tốt hơn chỗ nào, không phải biến hai đoạn chính là biến ba đoạn, bốn đoạn, năm khúc. Lại là những cái kia bạch liên giáo đổ gây nên, mà trên bệ đá xác rắn liền càng nhiều, nơi đây lại sinh hoạt nhiều như vậy rắn, để Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Bệ đá bên ngoài không đường, cúi đầu xem xét là không biết bao sâu vách núi, ẩn ẩn có thể nghe được từ phía dưới truyền đến tê tê, tê tê thanh âm. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn bốn phía, không nói gì. Trước mắt hắn vẫn như cũ không biết Bạch Liên Thánh giáo phái Phùng Nam tới đây đến cùng là vì cái gì đồ vật, cho nên không thật nhiều phát biểu, không phải rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Phùng Nam mình ngược lại là tự giác, trực tiếp đi tới đối Tần Nguyệt Sinh nói ra, Thánh sứ, rắn giáp quân di dấu nhất định ngay tại nơi đây, thuộc hạ trước dẫn người tiến đến điều tra. Chờ tìm đến liền lập tức đến thông chi thánh sứ ngài. Đi đem, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Rắn giáp quân, Tần Nguyệt Sinh lại là chưa từng nghe nói qua cái gì rắn giáp quân. Bất quá tin tức tốt là hắn rốt cục biết được những này Bạch Liên giáo đồ đi vào nơi đây là vì tìm. Cái gì đồ vật, đứng tại trên bệ đá quan sát bốn phía, lấy bích lạc đồng phóng đại tầm nhìn cùng nhìn ban đêm năng lực. Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền phát hiện đến một chút Phùng Nam những người này không thấy được chi. Tiếc, ước chừng tại 30 trượng bên ngoài trên vách núi đá. Mọc ra rất nhiều cuộn rễ bên ngoài rễ cây già. Trên nhánh cây kia mặt kết đầy từng khỏa giống như hồng ngọc quả. Tươi đẹp ướt át bộ dáng thật gọi người nhịn không được muốn lấy xuống một viên nếm thử. Thú vị là... mỗi đầu rễ cây bên trên đều quấn quanh lấy một đầu đại xà. Bọn chúng cùng ngủ đông không nhúc nhích quấn quanh ghé vào rễ cây bên trên. Hai viên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên nhánh cây những cái kia trái cây. Những này đại xà dự đoán chiều cao đã vượt qua 3 trượng. Có thể tính được là rắn bên trong dị bẩm. Nếu là thường nhân nhìn thấy nhiều như vậy con đại xà tập hợp một chỗ, chỉ sợ là tam hồn lục phách đều phải dọa rơi mấy đạo. Tần Nguyệt Sinh trong lòng hiếu kỳ những cái kia quả đến cùng là cái gì. Liền trực tiếp dựa vào tiêu giao du thiên pháp đi tới. Bởi vì cái gọi là dị thú làm bạn thiên tài địa bảo. Có thể để cho nhìn như vậy đại xà chăm chú thủ hộ. Chắc hẳn những trái này cũng sẽ không phổ thông đi nơi nào. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh đi ra vách núi. Đạp trên giữa không trung đi vào ánh lửa chỗ chiếu không tới trong hắc ám. Tại phụ cận nhìn thấy cái này một màn Bạch Liên giáo đồ trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Không phải là vị này Bạch Liên thánh sứ phát hiện đến những thứ gì. Nhưng mà bọn hắn nghĩ thì nghĩ. Trong tay tìm kiếm động tác cũng không dám lãnh đạm. Đợi Tần Nguyệt Sinh thân ảnh cũng không nhìn thấy nữa về sau. Mỗi người lại lần nữa bắt đầu mình lục soát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó